Chương 189-190, mọi người ngươi một lời ta một lời mà xỉ và Diệp Hoàn Đoạn, thỉnh thoảng hướng nàng đầu đi chán ghét ánh mắt khinh bỉ. Diệp Hoàn Đoạn chính là mò lấy trong tay trang phục của mình, chống cằm, cười híp mắt nghe bọn họ ở đó nghị luận ầm ĩ, chờ bọn hắn trò chuyện không sai biệt lắm, đột nhiên mở miệng yếu ớt chen vào một câu, ai, thật ra thì ta có thể tháo trang sức lên đài, ta tháo xong trang còn thật đẹp mắt. Diệp Hoàn Đoạn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong không khí đột nhiên một trận quỷ dị yên lặng. Một lát sau, tiếng chê cười liên tiếp. Ha ha ha ha ha, cái này người xấu xí mới vừa nói cái gì, nàng lại còn nói nàng tháo trang sức sau thật đẹp mắt, rốt cuộc là ai cho dũng khí của nàng nói ra những lời này, đùa thôi để cho nàng tháo trang sức lên đài, là nghĩ muốn sở hữu tất cả người xem đều hù chết sao? Đây là diễn công chúa Bạch Tuyết vẫn là diễn nửa đêm kinh hồn? Diệp Hoàn Đoạn vẻ mặt thành thật, ai, ta tháo xong trang thực sự rất đẹp à. Một mực hóa thành như vậy, đó hoàn toàn là sợ quá đẹp để đưa tới hỗn loạn hiện trường biểu tình của tất cả mọi người. Ha ha, bọn họ nhất định là điên rồi, lại có không nghe cái này đầu óc có bệnh xấu xí ở chỗ này phát điên. Diệp Hoàn Đoạn thấy không ai tin, sâu cảm giác bất đắc dĩ thở dài, nàng hôm nay tâm tình không tệ, hiếm thấy nói một lần lời thật lòng kia mà, lại không ai tin. Xấu xí đừng ở chỗ này làm ngươi xuân thu đại mộng, vội vàng tới diễn tập còn nữa. Ngươi cái kia tay bẩn đem quần áo buông xuống, bây giờ không cho phép đổi, chờ thêm đài nọ vậy thiên tài có thể đổi, nếu không làm hư ngươi thường nổi sao? Trình Tuyết người hầu nhỏ xin trước eo, hung tợn nhìn nàng chằm chằm. Sửa lại kịch bản sau, Diệp Hoàn Đoạn căn bản là bị theo công chúa Bạch Tuyết đổi thành Cinderella, người hầu nhỏ trong miệng món đó quý trọng quần áo trên thực tế bụi bẩn, cũng không biết là da động vật gì làm, vừa xấu xí lại vừa cứng vừa khó mặc. Diệp Hoàn Đoạn vốn là lười đến đổi, nghe vậy tự nhiên cầu chi không được mà cho ném qua một bên. Chương 190, dính người tầm mắt Trình Tuyết vào lúc này ngược lại đã thật sớm đổi xong hoàng hậu trang phu cờ đi hệ nở, 7 phần trang điểm ra mặt 3 phần quần áo trang sức nổi bật lên cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn càng tinh xảo kiểu diễm. Bên cạnh ngoại trừ đợi tư hạ mê muội chính là một đoàn hướng về phía Trình Tuyết cái này hoa khôi của trường tới nam sinh. Giờ phút này từng cái tất cả đều ông sao vây quanh ông trăng mà vây quanh nàng xoay quanh. Lại là tán dương lại là không ngừng chụp hình. Trình Tuyết đối với những thứ kia đưa tới cửa lấy lòng nam sinh nhìn đều không có hứng thú liếc mắt nhìn, ánh mắt một mực rơi ở cửa phương hướng. Cho đến chờ đợi đã lâu người kia xuất hiện, Trình Tuyết mới lập tức hai con ngươi sáng lên xách làn váy nên đón, tư hạ ngươi đã đến rồi nói xong trên mặt mang theo mấy phần ngượng ngùng, mặt đầy mong đợi nhìn lấy hắn. Nhưng mà... tư hạ đối với nàng hôm nay cái này một thân trọc được vô số nam sinh không rời mắt nổi ăn mặc một cái cũng không có nhìn thêm, ánh mắt thẳng vượt qua tất cả mọi người, tinh chuẩn rơi vào đám người sau trên người Diệp Hoàn Đoạn. Trình Tuyết thuận theo ánh mắt của tư hạ hướng Diệp Hoàn Đoạn nhìn lại, chợt cắn răng. Cái kia người xấu xí rốt cuộc có gì để nhìn, đáng ra hắn lần một lần hai ba lần đặc thù đối đãi tư hạ, ngươi xem ta mặc quần áo này đẹp mắt không? Trình Tuyết kéo cánh tay của tư hạ lắc lắc, cố gắng đưa tới sự chú ý của hắn. Mà tư hạ lại không có trả lời. Sắc mặt của Trình Tuyết cứng đờ, tư hạ, ngươi đang nhìn cái gì? Tư hạ giờ phút này nhìn qua có chút thất thần, dường như hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Cái này nhìn ở trong mắt Trình Tuyết nhưng là hắn nhìn lấy Diệp Hoàn Đoạn nhìn thấy ngẩn người. Trình Tuyết làm sao có thể chịu đựng hắn ở ngay trước mặt chính mình dùng loại ánh mắt này nhìn nữ nhân khác, nhất thời bất mãn để cao âm lượng. Tư hạ hoảng hốt vẻ mặt cơ hồ là trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt tiết lộ ra lạnh lẽo dùng mình, im miệng, rất ồn ào. Trình Tuyết trong nháy mắt trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được tư hạ lại bị hệ thẻ dùng loại thái độ này ngay trước mọi người giống nàng. Người Trình Tuyết run lấy đôi môi, cặp mắt đỏ bừng đẩy ra đám người chạy ra. Tiểu Tuyết Trình Tuyết mấy người cùng lớp hướng tư hạ nhìn một cái, vừa hung tận trợn mắt nhìn Diệp Hoàn Đoạn một cái. Vội vàng hướng Trình Tuyết đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trong lễ đường bầu không khí trong nháy mắt ngưng trệ. Nguyên bản thấy tư hạ sau giống như hít thuốc lắc như vậy phấn khởi các nữ sinh từng cái tất cả đều nơm nớp lo sợ lui xa chút ít. Ách, nam thần hôm nay dường như tâm tình không tốt lắm à, ngay cả Trình Tuyết đều đụng đinh, các nàng vẫn là thức thời một chút cách xa một chút đi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tư hạ lộ ra loại biểu tình này. Thật là dọa người A, tư hạ nhìn cũng chưa từng nhìn một cái khóc chạy ra Trình Tuyết, không nói một lời tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chống cằm, tiếp tục không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoạn. Về phần đang bị canh trường Diệp Hoản Hoản nàng mài răng, quả thật là hận không thể tại chỗ tiến lên lại nhào tiểu tử kia một lần. Cái quái gì vậy, cái này gấu con rốt cuộc đang nhìn cao y gì, chẳng lẽ còn có thể đem nàng nhìn ra đóa hoa đi? Nàng vạn vạn không nghĩ tới, đêm qua sau, Tư Hạ không chỉ không ngừng, chiêu số còn đổi mới thăng cấp một mảnh không khí ngột ngạt bên trong, qua thật lâu, mọi người cuối cùng đem trình tuyết dỗ tốt rồi bắt đầu diễn tập. Cho đến diễn tập bắt đầu, ánh mắt của Tư Hạ như cũ rơi vào trên người của Diệp Hoản Hoản, mắt cũng không nháy một cái. Diệp Hoản Hoản đi tới chỗ nào, tầm mắt của hắn liền đi theo tới chỗ nào, cơ hồ là một tấc cũng không rời mà kề cận, giống như mới vừa sinh ra chim non. Rõ ràng như vậy đến không thể lại rõ ràng nhìn chăm chú, như nở dê người kha cờ trừ phi là mù mới không phát hiện được, chẳng qua là mọi người bởi vì Tư Hạ mới vừa đáng sợ lửa giận, một cái hai cái toàn bộ đều không dám lên tiếng, chỉ dám âm thầm đoán thầm. Nam thần ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nam thần bị Diệp Hoản Hoản đè đầu xuống rồi sao?